Xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 65, chơi tới cùng. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, hôm nay có giảm cân không? Má ơi, dưa này, chắc là giả. Cục cưng Mã Bảo Bảo. Ăn bám, giết con, giết nhà gái, nhất kiếm hàn xương sinh tử bất chi. Là ai trong giới giải trí? Nhìn câu từ bài phốt này. Chắc nhà trai tuổi không quá nhỏ. Sữa chua hoa quả. Run rẩy ấn xem thử. Xem xong tôi thấy an tâm rồi. Đây tuyệt đối không phải idol nhà tôi. Sạc dự phòng hết pin. Là giả. Chuyện này liên quan đến giết người đấy. Sao có thể gia nhập giới giải trí không một tiếng gió? Số mệnh đã định anh yêu em. Dưa thúc vạch trần 23 lần rồi. Lần nào cũng trúng. Nếu lần này là thật thì thực sự rất đáng sợ. Miệng đầy kem nền. Mẹ, đám chó má này có phiền không? Cả ngày đào bới sinh hoạt cá nhân của minh tinh. Sao không nằm sấp trên cửa sổ cả ngày nhìn người ta tắm rửa ngủ nghỉ đại tiện luôn đi? Một đám chỉ biết kiếm lợi dựa vào đời tư của người ta. Thứ rác rưởi chỉ sợ thiên hạ không loạn, bên em đến già. Nếu giết người thật, sao không báo cảnh sát? Cầu Từ còn đi đăng Weibo. Đây chỉ là bình luận của số ít cư dân mạng. Phần lớn giang cư mận khác càng hiếu kỳ cái bóng đen nam này là của ai. Đúng là không thể coi thường thực lực của cư dân mạng. Bài Weibo này đăng chưa được 3 phút. Cư dân mạng đã phá được án. Người đàn ông bóng đen trong hình là Bạch Gia. Cách đây không lâu đoạt giải thưởng lớn ảnh đế Bạch Gia. Fan hâm mộ Bạch Gia trong nháy mắt tức giận muốn xung thiên. Bọn họ chạy tới khu bình luận chửi rủa, bác bỏ, chất vấn, báo cáo, muốn spam cho cái ơ Weibo này bay màu. Cùng lúc đó, người đàn ông và Diệp Vi đang nhìn lượt chia sẻ. Bình luận không ngừng tăng lên kia. Sư huynh, hay là báo cảnh sát đi. Người đàn ông bỗng trợn mắt lên. Báo cảnh sát làm gì? Bạch Gia giết người đó. Diệp Vi nhắc nhở hắn. Vấn đề này nếu làm lớn Bạch Gia chắc chắn không thể xoay người. Nhưng lỡ anh ta không bị đánh rơi đài. Anh sẽ xong đấy. Tính chất của vụ việc này căn bản không giống mấy vụ ngoại tình chơi ma túy ly hôn hay kết hôn kia. Dù Bạch Gia chấp nhận bỏ tiền để bộ phận PR xử lý triệt để đánh tan vụ này. Kế đó cũng sẽ không bỏ qua cho sư huynh cô. Dẫu sao cũng là án giết người mà. Nhẹ nhất thì ngồi tù mục xương. Nặng hơn nữa là tử hình. Bạch Gia tới vợ con cũng dám giết. Chứng tỏ người này lòng dạ lang sói đến nhường nào. Khi chuyện này khui ra, quan hệ giữa sư huynh và Bạch Gia đã không còn đường cứu vãn. Anh biết mà, nhưng trước đó kiếm một khoản nhỏ đã. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Từ sau khi sư muội trở thành quỷ, hắn đã nghỉ đóng diễn viên phụ, hợp tác với tiểu sư muội thành lập phòng làm việc paparazzi. Vạch trần kha khá nội tình giới giải trí. Càng vạch trần, càng đối với cái giới này yêu ghét lẫn lộn. Hắn biết cầu tử là một cái nghề thiếu đạo đức, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình là tên cầu tử có lương tâm nhất trong bọn. Tin tức nhỏ bị bác bỏ thì bác bỏ. Chẳng hạn như say rượu đánh người. Nhưng những tin bạo thì theo nguyên tắc dù chạy ra nước ngoài cũng phải vạch trần. Có một lần hắn chạy ra nước ngoài lánh nạn 3 tháng. Hợp tác với vị đại hoa có hậu đài nào đó trong giới giải trí phân chia hết tài nguyên của minh tinh bị dính phốt. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, hắn mới an toàn về nước. Tuy vất vả nhưng thu hoạch rất lớn. Người đàn ông tự nhận mình là lương tâm cuối cùng của giới giải trí. Chuyện của Bạch Gia hắn không muốn để bên quan hệ công chúng bác bỏ là tin đồn thất thiệt. Nhưng vẫn muốn kiếm chát một chút. Diệp Vi trợn mắt, sư huynh anh bị tiền làm mờ mắt rồi. Muốn tiền hay muốn mạng đây? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Mấy năm nay sư huynh kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tài sản hắn tích góp đủ để đối kháng với Bạch Gia và thế lực sau lưng hắn. Bạch Gia là ảnh đế phòng vé 20 tỷ duy nhất đấy. đánh ngã hắn là chuyện khó khăn đến bậc nào. Diệp Vi đã làm nữ quỷ mấy năm, ít nhiều cũng nghe từ miệng những con quỷ khác biết được thế giới này vốn không đơn giản như cô từng tưởng tượng. Trên thế giới vẫn tồn tại những lực lượng thần bí khoa học không giải thích được. Mạng lưới giao thiệp và tài lực của Bạch Gia cường đại hơn sư huynh nhiều. Nếu người ta quyết tâm mời cao nhân đến nguyền rủa sát hại sư huynh thì anh ấy thoát được chắc. Đương nhiên anh muốn mạng rồi. Vừa rồi vị Bùi Diệp kia chỉ ra tay một lần. Nhưng em có thể khẳng định, nếu cô ta muốn giết anh, e là anh cũng không biết tại sao mình chết. Em không rõ thực lực cô ta đạt tới trình độ nào. Ai biết Bạch Gia có thể mời cao nhân thực lực giống vậy đến giết anh không? Cẩn thận một chút đi. Người đàn ông bỗng rùng mình một cái. Khoa trương đến vậy, Diệp Vi nói. Trên đời này có quỷ. Những chuyện khác sao lại không thể xảy ra? Người đàn ông cảm thấy sống lưng mình tê dần. Sờ lên phần gáy ớn lạnh thầm hạ quyết định. Hắn muốn đi báo cảnh sát. Tìm cao nhân bảo vệ mình. Sao không nói sớm, khi nãy không cản anh lại. Ôi, chúng ta đi tìm Bùi Diệp đại thần trước đi. Sau đó hãy báo cảnh. Nếu có thể đạp đổ cây đại thụ là Bạch Gia thì địa vị của chúng ta ở giới giải trí không gì có thể lung lay rồi. Diệp Vi, sư huynh mình cái gì cũng tốt. Duy chỉ có đầu óc trả ra sao. Thời điểm dầu sôi lửa bỏng còn nghĩ mấy việc này. Một người một quỷ đi tìm Bùi Diệp. Trên đường còn rảnh rỗi đọc thông cáo phòng làm việc Bạch Gia đăng, phòng làm việc Bạch Gia V. Chỉ là tin đồn nhảm. Đã báo cảnh sát, người đàn ông đọc xong chửi đổng một cái. Tung tin đồn nhảm cái đầu mày. Con hàng Bạch Gia này đã làm gì? Trong lòng hắn không rõ. Bản thân Bạch Gia cũng đăng Weibo. Kèm một bản thông cáo của luật sư. Thái độ vô cùng cứng rắn. Người đàn ông chưa kịp chỉnh sửa tốt bài đăng Weibo. Một cú điện thoại xa lạ gọi tới. Bắt máy. Nói dăm ba câu đã biết ý đồ gọi tới của đối phương. Muốn đưa phí bịt miệng cho hắn. Người đàn ông chơi mèo vờn chuột với đối phương. Nói phí quan hệ xã hội đối phương đưa cho không đủ để kéo dài thời gian. Diệp Vi hỏi hắn. Bạch Gia muốn dùng tiền lấp liếm tin đồn. Không hẳn, chỉ là phim mới của người ta sắp chiếu. Tiền đầu tư tận 500 triệu. Trên thân còn có vô số đại ngôn cao cấp xa xỉ. Nghe nói đang đàm phán với đoàn phim nước ngoài. Đàm phán thuận lợi có thể tiến quân lên trường Hollywood. Đương nhiên hắn ta muốn để bên quan hệ xã hội nhanh chóng bức tin đồn này lui khỏi hot search. Nếu mặc kệ để tin đồn lên men, cuối cùng sẽ tạo nên tổn thất không thể đong đếm được. Khi diễn viên ký hợp đồng đóng phim, trong hợp đồng sẽ có một ít điều khoản ước thúc, như không được chơi gái cờ bạc các loại hành vi xấu, thiếu đạo đức gây ảnh hưởng tiêu cực đến tác phẩm doanh thu công chiếu không như mong muốn. Trái với điều ước phải bồi thường số tiền không nhỏ. Đại ngôn nhãn hiệu cũng có loại quy định tương tự. Không nói đến tính xác thực của bài phốt. Dù là thật hay giả, nếu để lên men một khoảng thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Bạch Gia trước mặt công chúng. Sau cùng hắn phải đối mặt với khoản tiền phạt kết xu. Đối mặt loại tình huống này, Bạch Gia và phòng làm việc của hắn tất nhiên phải dùng thái độ ương ngạnh. Bước lui hot search xử lý ổn thỏa. Nhìn bảng hot search 3 cái, bảo, 2 cái, hot, tất cả đều là nội dung liên quan đến Bạch Gia. Tâm tình người đàn ông hơi phức tạp. Trước đó hắn chỉ muốn thăm dò xem Bạch Gia có ngoại tình. Vượt quá giới hạn, vợ chồng mâu thuẫn hay không thôi. Ai ngờ lại chọc ra một vụ án mạng. Tiếp theo anh định thế nào? Phòng làm việc cầu tử của người đàn ông hoạt động được chủ yếu là nhờ quỷ mạch của nữ quỷ Diệp Vi và mạng lưới giao thiệp ở dương gian của hắn. Chuyện của Bạch Gia, khi nãy đầu họ úng nước tay nhanh hơn não phát ra. Nhìn tình cảnh toàn mạng sôi trào, bỗng nhiên hơi hối hận. Hành sự quá lỗ mãng, không suy nghĩ chu toàn. Giờ đến một kế hoạch giữ mạng cũng không có. Còn có thể làm sao? Người đàn ông cúi đầu soạn thảo Weibo. Cắn răng nói. Chơi tới cùng. Thao tác địch nhân vừa cường ngạnh âm hiểm lại linh hoạt, hắn còn có thể làm gì? Công kích trực diện. Cách chương.